Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 462, chương 461, dốc sức biểu diễn. Thứ hai màn, lưỡi búa đại bang, Tần Phi cùng La Ba lui ra. Bốn người chậm rãi ra sân. Vương Kiệt Quan, Long Đằng Phi, Dương Thượng Tống, Ngũ Lao Động bọn hắn chính túm hồ nổ hồ đâm đầu đi tới. Thân thể bọn họ phía sau mỗi người đều dùng băng dán dán một chữ. Phủ đầu đại bang, Vương Kiệt Quan, mẹ, Đường lão đại vậy thật sự là hắn a. Đại nhiệt ngày còn muốn mỹ nữ. Chúng ta đi cái nào cả a, Long Đằng Phi. Chính là, thật hắn a đen đủi. Ba cái lão đại một cái so một cái háo sắc. Ta liên cái lão bà cũng không có chứ. Dương Thượng Tống, đừng nói nhảm. Chúng ta lưỡi búa đại bang. Tại con đường này bên trên lăn lộn, ai cũng không dám đắc tội chúng ta. Tìm mỹ nữ còn không đơn giản. Ngũ Lao Động, nếu không bắt lão bà ngươi đi chống đỡ một hồi a, Dương Thượng Tống. Ta đi ngươi, Long Đằng Phi, khác hắn a nói nhao nhao nhao nhao. Nhìn xem nhìn, đến hóa sắc, cái này ngực, cực phẩm a, bốn người ngẩng đầu nhìn lên. Thấy được Tần Mật Âu cùng La Anh Đài đâm đầu đi tới. Vì biểu hiện ra vừa rồi Tần Mật Âu xuống nước cứu được cái này La Anh Đài chi tiết này. Vừa rồi hai người nắm chặt đi nhà vệ sinh xối nước đi. Cho nên hai người ướt đẫm. La Ba bánh bao lớn đã miêu tả sinh động. Khán giả cũng đã gần muốn cười chết. Trương Di nhìn thấy hai cái ra sân. Cũng là ôm lấy Bạch Dục Tú cười đến gãy lưng rồi. Thật sự là quá khôi hài. Vương Kiệt Quan. Oa, ướt thân dụ hoặc a. Cái này thật đỉnh. Ngũ Lao Động. Không sai. Các huynh đệ động thủ. Ba người xông tới, trực tiếp đem Tần Mật Âu bắt được. Tần Mật Âu, không cần, các ngươi làm gì? Ngũ Lao Động, chờ ép bức, chúng ta lưỡi búa đại bang lão đại coi trọng ngươi. Ngươi cùng ta trở về đi. Tần Mật Âu, hắn a, ta là nam, các ngươi mù a, bắt nàng a, Long Đằng Phi. Không có ý tứ, các huynh đệ có chút mắt gà trọi. Bắt lầm người rồi, bắt nàng, là anh đài. A, Mật Âu ba, cứu ta sợ sợ, Tần Mật Âu, đúng nga, bắt bạn gái của ta, không đúng, không cần, bốn người đã bắt được La Anh Đài biến mất tại cửa phòng học. Thương Thiên A, vì cái gì đối với ta như vậy, ta liên nữ nhân ta đều không bảo vệ được, ta tính là gì, ta chết đi tính toán, đang lúc Tần Mật Âu làm bộ thương tâm đến muốn đập đầu vào tường tự sát. Người khoác một cái khăn lau Tạ Đông Kiện đi ra. Hắn đóng vai là một cái có pháp lực lão hủ. Thiếu niên, người khóc cái gì? Bạn gái của ta La Anh Đài bị lưỡi búa đại bang bắt đi. Người muốn cứu nàng? Sao? Không quá muốn. Toàn bộ đồng học lại cười nghiêng ngửa. Trên giảng đài lão sư nhìn say sưa ngon lành. Cái gì? Không phải. Ta bất lực a. Vậy ta có thể giúp ngươi. Giúp thế nào? Nơi này có ba thanh lưỡi búa, vàng bạc đồng, ngươi chọn lựa một thanh, nó có thể trợ ngươi báo thù, cứu trở về Mỹ Kiều Nương. Thật à, có cứu hay không người cái gì, kỳ thật không trọng yếu. Trọng yếu là đây là thật sự là vàng bạc đồng lưỡi búa sao? Vâng, vậy thì tốt, ta tất cả đều muốn. Hài tử, ngươi quá thành thật, ta thích, đều cầm đi đi. Bất quá mỗi một chiếc lưỡi búa chỉ có thể chặt một lần. Mời cẩn thận sử dụng. Không phải ngươi không cứu lại được đến bạn gái của ngươi. Chấm ngoặc kép, ta đi. Đây không phải muốn giết ta à? Ta có thể không đi cứu La Anh Đài sao? Chấm ngoặc kép, cứ như vậy. Ba thanh thiết phủ đầu xuất hiện trên tay Tần Mật Âu. Không đi lời nói. Ngươi hội cả một đời không may. Ánh đèn tối. Thứ ba màn. Đơn thân độc mã cứu người, đi ra. Đi ra cho ta. Tần Mật Âu mang theo ba thanh lưỡi búa. Đơn thương độc mã trực tiếp xông vào lưỡi búa đại bang. Bốn cái tiểu lưu manh trực tiếp ngăn cản Tần Mật Âu đường đi. Vương Kiệt Quan. Phương nào tiểu bối. Dám can đảm ở lưỡi búa đại bang dương oai. Tần Mật Âu. Bớt nói nhiều lời. Giao ra ta nữ phiếu. Long Đằng Phi. Ha ha. Ngươi nói giao liền giao à? Vậy chúng ta không phải thật mất mặt. Tần Mật Âu, không giao cũng được, ta chính là đến hỏi một chút. Cái kia ta không sao. Đi trước, Tần Mật Âu quay đầu liền đi. Hắn đã bị hù dọa, không nghĩ tới nhiều người như vậy. Cái này nội dung cốt truyện, người xem thực sự là nghĩ không ra. Liền ngay cả Dư Lão Hổ tiểu nữ nhi cũng là ha ha ha cười. Dương Thượng Tống, đóng cửa đánh chó. Ngươi cho rằng đây là nhà vệ sinh công cộng à? Nghĩ đến liền muốn, muốn đi thì đi sao? Tần Mật Âu, các ngươi muốn thế nào? Ngũ lao động, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Kêu ba ba, ha ha, chấm ngoặc kép. Tần Mật Âu, khinh người quá đáng. Ba ba, ba ba, ba ba, chấm ngoặc kép, gọi là một cái thân mật. Vương Kiệt Quan, quần thoát, ta xem một chút. Tần Mật Âu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tần Mật Âu, là các ngươi bức ta, ăn ta một búa. Tần Mật Âu từ bên hông lấy ra một thanh đồng lưỡi búa, trực tiếp chặt ra ngoài. Bốn cái tiểu lưu manh rất phối hợp, trực tiếp hét lên rồi ngã gục, toàn bộ chết oan chết uổng. Ngưu bức a, cái này đồng lưỡi búa, một búa bốn mệnh, bất quá lưỡi búa này sử dụng hết giống như liền phế đi, biến thành một cái sắt vụn. Tần Mật Âu trực tiếp ném đi. Tiếp xuống nội dung cốt truyện, đại gia cũng đều đoán được, liền là Tần Phi đóng vai Tần Mật Âu tiên sinh một đường quá quan trảm tướng, phân biệt dùng bạc lưỡi búa cùng hôm nay lưỡi búa diệt phù an địch, còn có Diêu Minh đóng vai hai cái hộ pháp, cuối cùng lưỡi búa đại băng boss Đường Uy Nhĩ xuất hiện. Ha ha, Tần Mật Âu tiên sinh đúng không? Ta chờ ngươi đã lâu, ngươi rốt cuộc đã đến. Bớt nói nhảm, nữ nhân ta là anh đài đâu? Ở chỗ này, ở chỗ này, van cầu ngươi mau dẫn nàng đi thôi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ai nha, ma quỷ, thật đáng ghét, ăn xong liền nôn, một điểm không chịu trách nhiệm. Là anh đài từ phía sau màn chậm rãi đi ra. Ta không đi, Mật Âu, ta làm sao lại bỏ được đi đâu? Ta siêu ưa thích phủ đầu bang, người ở đây từng cái đều rất có tài, nói chuyện lại tốt nghe. Với lại Uy Nhĩ người đẹp trai như vậy, ta mới không bằng cái này chết Tần Mật Âu đi liệt. La Ba đem nữ nhân vũ mị loại kia kình biểu hiện được vô cùng nhuần nhuyễn, đơn giản liền là bản sắc diễn xuất. Tất cả mọi người cười đến đã không được. Đã như vậy, coi như xong. Tần Mật Âu ủ rũ chuẩn bị đi. Không, người dẫn hắn đi thôi. Đường lão đại cầu xin tha thứ nói ra. Ta đánh không lại ngươi a, ta lưỡi búa sử dụng hết. Tần Mật Âu rất bất đắc dĩ. Không cần, ta cầu ngươi, mang nàng đi, ta bị nàng cặn bã làm. Không cần khách khí như thế đi, ta kỳ thật vậy không quá nghĩ đến. Hai người tại riêng phần mình xô đẩy. Hừ, các ngươi cũng đừng ta sao? Vậy ta đi chết tính toán. Là anh đài dự định gặp trở ngại. Mau đi đi, chết liền tốt. Ừ, ta sẽ giúp ngươi nhặt xác. Hai nam nhân đã ngồi ở một bên vừa uống rượu bên cạnh tán gẫu. Một bức gặp nhau hận muộn cảm giác. Không có ý tứ, là ta mấy cái kia tiểu đệ con mắt không dùng được. Mới nắm huynh đài nữ nhân, ngươi nhanh chóng mang đi liền có thể. Ai, nữ nhân cái gì không trọng yếu. Ngươi ta mới quen đã thân, gặp nhau hận muộn, nữ nhân chỉ là quần áo, huynh đệ mới là tay chân. Chúng ta vui vẻ là được rồi. Mặc kệ nó. Đúng đúng đúng, huynh đệ chúng ta đồng tâm, kỳ lợi đoạn kim a. Chúng ta cùng một chỗ dắt tay, nhất định có thể chế tạo ra thuộc tại chúng ta thiên địa a. Ha ha ha. Hai nam tử cứ như vậy dắt tay rời đi, lưu lại La Anh Đài buồn bã rơi lệ, bóng lưng động lòng người. Lúc này toàn trường đã vang lên như sấm sét tiếng vỗ tay. Đó là cái phi thường thành công tiểu phẩm, diễn kỹ đều tại tuyến. Dù sao đại gia đã cười đã no đầy đủ, vô luận cái nào một vai đều để người khác sâu ấn tượng. Cái này cũng đã trở thành cao nhất tám vĩnh hằng kinh điển. Toàn ký túc xá người vai sóng vai đi ra, cúi đầu tập thể chào cảm ơn. Xong, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.